Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện đa mỹ, bản tính, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dịch. Suy nghĩ của bà Liễu Như ra sao, đương nhiên An Thừa Trạch là người hiểu tường tận nhất. Theo cách nghĩ của cậu, Quách Tiểu Hoa không phải lựa chọn tốt nhất. Mặc dù rất trung thành và vâng lời, nhưng bất kể nhà mẹ đẻ hay nhà mẹ chồng của cô đều rất phức tạp. Nếu không cắt đứt được sau này sẽ dễ rất loạn. Có điều nếu bà Liễu Như đã có tâm và có năng lực để xử lý tất cả những phiền phức tìm đến cửa, thì cậu hoàn toàn nguyện ý khoanh tay chờ đợi thành quả. Đối với bà Liễu Như mà nói, đây là một bước tương đối lớn để chín chắn thành thục hơn. Hiện giờ, công việc của bà Liễu Như không còn như xưa, nên triết lý và ý niệm kinh doanh cũng khác rất nhiều. Tuy nhiên, quan niệm về gia đình của bà hoàn toàn không có gì thay đổi. Bà trước sau vẫn không thể quên được chuyện An Mục Dương năm xưa, luôn giữ suy nghĩ một đời, chỉ thủy chung với một người. An Thừa Trạch còn nhớ năm đó hai mẹ con cậu đến Bắc Kinh, kiếm, rồi gặp được An Mục Dương. Cậu được ông ta đoán về nhà họ An, nhưng bà Liễu Như kiên quyết không nhận một đồng nào của họ, một mình làm công lăn lộn bám trụ lại thành phố. Khi đó, bà bất chấp việc nhà họ An chăm chọc và khiêu khích, kiên quyết không rời Bắc Kinh vì muốn được thường xuyên gặp An Thừa Trạch. Đáng tiếc, ngày đó cậu chỉ là một thằng nhóc quỷ sứ ngang bướng lại ngốc nghếch, không thể hiểu được tấm lòng của người mẹ. Thậm chí, cậu còn nghe lời An Chí Hằng, cho rằng bà Liễu Như là người xấu xa, kiên quyết bám trụ lại thủ đô để vòi tiền người nhà họ An. Kiếp trước kỳ thực An Mục Dương cũng từng đến tìm bà Liễu Như, muốn bao nuôi bà. Nhưng bà kiên quyết cự tuyệt, năm xưa bị lừa nên không tính. Bà Liễu Như quật cường không chấp nhận, kiếp sống làm tình nhân. Có điều bà chỉ biết rằng mình không phản ứng lại với An Mục Dương, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện phải đòi lại công bằng cho mười mấy năm thanh xuân rực rỡ của mình. Nếu đời này bà Liễu Như có thể ngẩng cao đầu đối diện với những chuyện đó, An Thừa Trạch nhất định ủng hộ mẹ tuyệt đối. Cậu hy vọng rằng người nhà của Quách Tiểu Hoa sẽ cho bà Liễu Như một bài học sinh động và chân thực. Ngoài việc trang trí cửa hàng, thời gian bà Liễu Như cũng dốc lòng dạy cho Quách Tiểu Hoa khá nhiều kỹ thuật để làm bánh điểm tâm. Quách Tiểu Hoa học vô cùng chăm chỉ nghiêm túc, làm việc lại cẩn thận, nhưng không biết cách đoan đã chào mời khách hàng. Việc này tạm thời để mình bà Liễu Như đảm nhiệm. Bà đã có khá khá kinh nghiệm rồi. Ngày hoàng đạo, thượng tuần tháng 11, bà Liễu Như chính thức khai trương tiệm. Điểm tâm như ký, khách đến lui nườm nượp không dứt. Khách ở đâu ra mà đông như vậy? Trước khi khai trương, bà Liễu Như vô cùng lo lắng sẽ không ai biết tiệm mình. Không ai biết thì lấy đâu ra người đến mua. Khi ấy, An Thừa Trạch mới nói: "Để con viết thông báo trên bản tin trong lớp." Thạch Nghị tất nhiên không cam lòng chịu thua. "Cháu sẽ thông báo cho học sinh toàn trường biết luôn." Bà Liễu Như mỉm cười xoa đầu hai đứa nhóc. "Để mẹ nghĩ chút đã." Chuyện bản tin và những kiến thức thu lượm được từ những ngày lăn lộn ở Quảng Châu khiến cho bà Liễu Như nhớ đến chuyện in tờ trời. Trên tờ trời sẽ có hình các món điểm tâm, phải tốn rất nhiều tiền cho số tờ rơi này. Ngày khai trương, bất kỳ ai cầm tờ rơi này đến tiệm sẽ được khuyến mãi mua một tặng một, nhưng mỗi người chỉ được mua không quá nửa cân. Với con mắt của người hiện đại thì chuyện phát tờ rơi là điều vô cùng bình thường. Có điều khi tận mắt ngắm nhìn những món điểm tâm được gói bọc đẹp đẽ thì ai nấy cũng đều có cảm giác thèm thuồng. Thạch Nghị còn mang một đống điểm tâm đến trường phân phát cho đám đàn em rồi giao cho chúng một xấp tờ rơi. Lũ nhóc cực kỳ vui vẻ ra sức kêu gọi phân phát tờ rơi phát đến từng lớp. Cuối cùng tất cả các bạn trong lớp đều phải nhận được. Một tay phát một tay thò vào trong túi, móc miếng điểm tâm ra cắn một miếng, chặt, ngon tuyệt. An Thừa Trạch lại đến tìm Dương Phong, vẫn áp dụng chiêu thức đem điểm tâm đổi lấy tờ rơi, chờ nó phát cho các bạn trong trường trung học phổ thông số 4. Nhờ nó phát cho các bạn trong trường trung học phổ thông số 4, để mượn được sức của Dương Phong lần này, An Thừa Trạch lợi dụng cơ hội Thạch Nghị và đàn em đi phát tờ rơi. Mời Dương Phong về nhà ăn cơm. Hơn nữa, còn tặng thêm cho nó mấy chiếc tàu chiến khắc bằng sô-cô-la. Dương Phong giờ đã lên lớp 8. qua tuổi thích đồ ngọt lâu rồi. Nhưng món đồ ăn từ sô-cô-la đẹp như vậy vẫn khiến nó vô cùng thích thú. Hơn nữa mẹ ăn từ trạch sao có thể trẻ trung xinh đẹp lại dịu dàng hoàn hảo như vậy. Đã thế dì còn nấu ăn rất ngon. Cho dù không có sô-cô-la nó cũng nguyện ý dốc lòng giúp đỡ. Đương nhiên có thì vẫn tốt hơn. Đồ đẹp như vậy nó đâu nỡ ăn. Ngay cả học sinh trong trường trung học số 4 đi phát tờ rơi cũng nhận được điểm tâm. Cho dù đám nhóc này không thích ăn, vẫn có thể đem tặng người khác. Nhưng thời này, hiếm khi nào được thấy những món điểm tâm đẹp như vậy. Đã cầm trong tay thì dẫu chẳng ham thích, vẫn muốn thử cho biết. Rất ít người đem cho người khác. Đàn em của Dương Phong đều là đám nhóc to đầu. Không chỉ phát trong trường, chúng còn đem phát tờ rơi đến các tiểu khu gần trường học, tỉnh và trung học số 4. An Thừa Trạch cầm chiếc máy tính, cầm tay với mới mua. Tính tính toán toán một hồi, tiền công phát tờ rơi như vậy thật sự quá rẻ mặt. Mỗi đứa một miếng điểm tâm tốn không đến một hào. So với tương lai tiền công một ngày là 50 đồng thì quá là rẻ. Với sự giúp sức của hai vị đại ca, ngày khai trương, cả bà Liễu Như và Quách Tiểu Hoa đều bận đến tối tăm mặt mũi. Mặc dù phần lớn điểm tâm có giá 2-3 hào, nhưng không thể ngăn được người ta muốn mua nhiều hơn. Vì thế đến quá trưa đã hết sạch. Một nhóm khách hàng nhí vẫn còn cầm tờ rơi ào ào kêu la. Quách Tiểu Hoa thu tiền từ sáng đến trưa, vẫn đã nhũng hết cả tay chân, giờ không biết làm thế nào để trấn an bọn nhóc. Khi đó bà Liễu Như mới nho nhã tuyên bố, chỉ cần cầm tờ rơi này đến đây, thì trong vòng một tháng tới, vẫn được hưởng ưu đãi như vậy. Khi đó mới có thể đuổi được hết đám khách nhỏ đang bức mãn về. Đuổi hết người đi rồi, An Thừa Trạch và Thạch Nghị mới đặt mông ngồi xuống ghế, mệt đến tắt thở rồi. May mà khai trương vào thứ bảy nên hai đứa nhóc có thể giúp đỡ. Thạch Nghị ổn định trật tự, còn An Thừa Trạch thu tiện. Nếu chỉ có mình bà Liễu Như và Quách Tiểu Hoa, nhất định không xoay sở được. Không ngờ hết hàng nhanh vậy. Quách Tiểu Hoa ướt đẫm mồ hôi nhìn cửa hàng sạch bách như mới bị đàn châu chấu tràn qua, ngay cả một miếng bã đậu cũng không còn sót lại, sạch trơn cả. Nhớ tới lúc chuẩn bị điểm tâm cho buổi sáng, bà còn sợ làm nhiều như vậy không bán hết thì biết phải làm sao. Tờ rơi đã thu về nhất định phải hủy hết đi, An Thừa Trạch nói, nếu không một tháng tới chúng ta bù lỗ chết luôn. Bà Liễu Như nhìn cậu nhóc rất trai dáng người lớn này ngồi xuống cạnh cậu, lắc đầu đáp, không sao đâu, chẳng đến nỗi bù lỗ, chỉ kiếm được ít hơn thôi. Thực tế nếu bà Liễu Như chưa từng đến Quảng Châu, chắc chắn bà không dám định giá điểm tâm nhà mình cao như vậy, cùng lắm là chỉ đến vài xu, cao hơn chi phí đầu tư một chút, coi như hàng tháng thu chút lợi, đắp đuổi qua ngày. Nhưng từ khi ra ngoài va chạm, có thêm kinh nghiệm, bà mới hiểu rằng có khi định giá thấp quá sẽ khiến cho người ta có cảm giác đồ của mình không phải thứ ngon, tiền nào của nấy thôi. Hai hào tuy không phải là nhỏ, nhưng thực ra chẳng đáng là bao. Hiện giờ nhà nước bắt đầu thực hiện nghiêm ngặt chính sách kế hoạch hóa gia đình, ở nông thôn còn có thể sinh con vượt quy định, hòng có được con trai. Còn ở thành phố, các gia đình căn bản chỉ có thể có một con. Thế nên, trẻ con đứa nào cũng có vài hào để tiêu vặt, cửa tiệm mặt tiền ở sát trường học. Họ khỏi lo không có khách. An Thừa Trạch gật gật đầu, cậu cũng hiểu rất rõ. Những người lớn hôm nay đến đây mua điểm tâm, cùng con cái phần lớn là bị hấp dẫn bởi hình ảnh. Bắt mắt trên tờ rơi, được khuyến mãi mua một tặng một. Mặc dù đông người ghé, nhưng phần lớn đều mua rất ít, đa số chỉ mua ăn thử mà thôi. Đến khi họ đã ăn thử rất ngon rồi, sẽ có nhu cầu mua nhiều hơn. Đến khi đó, nếu tiếp tục mua một tặng một sẽ rất mệt. May mà trước đó cậu đã ghi rõ trên tờ rằng mỗi người chỉ được mua tối đa nửa kg. Vì thế, cho dù có tiệm moi được các tờ giấy rơi vào sọt rác cũng không gây phiền phức lắm. Nhưng điều An Thừa Trạch không lường được chính là những người hôm đó mua điểm tâm về nhà, bất kể lớn bé đều cảm thấy rất ngon. Vì thế muốn kiếm thêm tờ rơi, khi đó mới phát hiện ra những tờ rơi lăn lóc đầy đường ngày trước, không biết sao đã biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, liền một tháng, trong trường tiểu học tỉnh và trường trung học số 4 luôn có người bán lại tờ rơi. Muốn ăn điểm tâm giá rẻ sao? Cũng được thôi. Cứ đưa một hào đây là đổi lấy tờ rơi. Kẻ nắm tờ rơi trong tay không phải ai khác chính là Lâm Vạn Lý, ở trường tiểu học tỉnh và Trần Khải Hằng. Một đàn em của Dương Phong, ở trường trung học số 4. Hai đứa nhóc này đều từng được ăn thử món điểm tâm đặc sắc ở tiệm Dư Kỷ. Là tận mắt chứng kiến cảnh người đến chen chúc, ao ao mua bán vào ngày khai trương. Vì thế liền nghĩ cách gom lại các tờ rơi đầy đường, rất là có đầu óc làm ăn. Quách Tiểu Hoa được tương lai rực rỡ khích lệ. Chiều hôm đó cô cũng lao vào bếp cùng với bà Liễu Như chuẩn bị rất nhiều điểm tâm để bán ngày mai. Được sự hỗ trợ từ máy móc, họ có thể hoàn thành công việc chuẩn bị rất nhanh chóng. Thực ra số điểm tâm bán hôm nay được chuẩn bị từ hôm qua. Và một phần từ sáng nay, điểm tâm không để được lâu nên không thể làm nhiều rồi trữ đông. Vì thế mới xảy ra tình trạng bán sạch sành sanh như hôm nay. Bà Liễu Như cực kỳ bình tĩnh, 3 giờ chiều đã cho phép Quách Tiểu Hoa về nhà. Để cô có thêm thời gian chăm sóc gia đình, chỉ cần về trước giờ nấu cơm thì chẳng ai có thể trách mắng nữa. Tối đó bà Liễu Như mời Thạch Nghị và Dương Phong, hai cậu nhóc đã hỗ trợ mình rất nhiều suốt thời gian qua, đến ăn cơm. Kỳ thực bà cũng muốn mời Quách Tiểu Hoa, nhưng cô chắc không thể thoát ra mà đi được. An Từ Trạch giấu mọi chuyện rất kỹ nên trước sau Thạch Nghị không hề biết. Dương Phong cũng tham gia vào chuyện này, cho dù trường tiểu học và trung học số 4 rất gần nhau, nhưng không qua lại tiếp xúc nhiều. Tay Thạch Nghị cũng chẳng thể vươn dài được như vậy. Trong khi đó đàn em của Dương Phong đã kết thù với Thạch Nghị từ lâu, vì thế chắc chắn sẽ không có mật báo. An Từ Trạch nghe được chuyện bà Liễu Như muốn mời khách thì bình tĩnh đi báo cho Thạch Nghị, nhưng trước sau không hề nói với nó rằng có Dương Phong cũng tới. Năm 1995, trở về trước, chưa có quy định học sinh được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Dương Phong học lớp 8 nên vẫn phải học đến tận trưa. An Từ Trạch thông báo cho Thạch Nghị xong xuôi, mới bớt chút thời gian đến trường thông báo cho Dương Phong. Dương Phong nhớ đến người mẹ xinh đẹp của An Từ Trạch cùng mấy viên sô-cô-la khắc hình tàu hỏa chiến vẫn cất ở nhà của mình. Lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Lúc bị ép đi phát tờ chơi, bọn đàn em có vẻ không hưởng ứng lắm. Thế mà hôm nay lại có một đám đàn em chạy đến cúi đầu khâm lưng xin nó tờ rơi. Nhún nhường thế thật khiến cho Dương Phong vô cùng thỏa mãn. Trần Khải Hằng lại càng biết đường, hét giả. Một tờ rơi giờ giá 5 xu. Có mua hay không quyết nhanh. Cả nhà quyết định ra ngoài ăn mừng. Tối đó bà Liễu Như không nấu cơm. 3 giờ chiều, Quách Tiểu Hoa về nghỉ, liền đóng cửa tiệm. Mặc dù khai trương là mua một tặng một, nhưng ngày hôm trước họ đã chuẩn bị cả vạn miếng điểm tâm. Giờ bán hết sạch, thu về một lô tiền lẻ, tính ra cũng gần 1.000 đồng. Vì giá thấp nên có quá nữa là tiền vốn chi phí đầu vào, lời được gần 500. Số tiền này trừ đi tiền đầu tư đồ đạc thiết bị, điện nước và tiền công cho Quách Tiểu Hoa thì còn lại chừng 400 đồng. Một ngày lãi ròng 400 đồng, một tháng có thể kiếm được 1.200.000. Dẫu đã từng lăn lộn trải nghiệm, biết rằng ở những đô thị phát triển thì giao dịch bạc ngàn, bạc vạn cũng là điều bình thường. Nhưng bà Liễu Như vẫn phát trung. Người nắm tiền ngàn tiền vạn là ông chủ lớn. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có ngày có thể kiếm được nhiều tiền, rồi bước chân vào hàng ngũ này. Đương nhiên hôm nay, khai trương mới có thể bán được nhiều như vậy. Lợi nhuận cụ thể ra sao, sau này vẫn phải trông chờ vào việc người ta có thích hương vị điểm tâm nhà mình hay không. Có điều bà Liễu Như vô cùng tự tin với tay nghề của bản thân, cũng đoán được sức mua của dân địa phương. Vì thế bà tin tưởng, nhất định sẽ kiếm bộn. Bà Liễu Như cất kỹ tiền bạc, rồi cùng với Thạch Nghị và An Thừa Trạch đến quán ăn, gọi rất nhiều món ngon. Lát sau Dương Phong cũng đến điểm hẹn. Lúc này Thạch Nghị đang ngồi giữa bà Liễu Như và An Thừa Trạch, sung sướng hưởng thụ cảm giác được vây quanh bởi những người thân yêu dấu. Không ngờ, nửa chừng lại thêm một vị khách Dương Phong. Sao mày cũng đến đây? Thằng nhóc đen nhẻm đập bàn nhảy dựng lên với mặt cực kỳ tức giận. Dương Phong vẫn biết quan hệ giữa An Thừa Trạch và Thạch Nghị rất tốt, nên trước khi đến, nó đã chuẩn bị tâm lý đàng hoàng rồi, vì vậy không hề tỏ ra kinh ngạc gì, chẳng qua nó là người trời sinh, đã khó đối phó. Nó liếc qua Thạch Nghị, rồi nhún vai, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Dì Liễu mời tao tới, tao giúp dì phát tờ rơi trong trường trung học phổ thông số 4. Mày tưởng mày và mấy thằng nhóc tranh ở trường tiểu học tỉnh có thể giúp được dì Liễu Như nhiều lắm chắc. Vẫn phải nhờ vào tao đấy. Được lắm. Giờ thì Thạch Nghị nổi giận thật rồi. Nó đứng phắt dậy khỏi ghế, lao qua bàn, nhào đến cấu véo Dương Phong. Cũng may đồ ăn chưa mang lên, có xô bàn cũng không ảnh hưởng gì lắm. Những tiệm cơm thế này thường không phổ biến phòng riêng, vì thế trong phòng còn nhiều khách hàng khác. Hai đứa con trai xông vào nhau như vậy thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. An Tự Trạch đạp vào chân của Thạch Nghị. Phiền các cậu ra ngoài. Rẽ phải rồi giải quyết với nhau. Tôi còn muốn ăn cơm. Thạch Nghị quay đầu lại, lứa giận phừng phừng lườm An Thừa Trạch một cái. Lần này nó bị phản bội rồi. Nhưng An Thừa Trạch vẫn không hề lay chuyển, phun một câu với Thạch Nghị. Trẻ con, coi giỏi thì cắn tôi đi. Thạch Nghị đâu nỡ cấu giận với An Thừa Trạch, hơn nữa bọn họ đúng là cần được người khác giúp thật. Nhưng điều này có nghĩa là, bao gồm Dương Phong, nhất định Dương Phong đã lừa em trai nó. Hẳn vậy rồi, cái tên to đầu mà đê tiện đó. Lúc này Thạch Nghị đã quên bén mất chuyện cả Dương Phong lẫn mọi người đều bị lừa đến dập bặt rơi trăng, cũng quên mất chuyện tranh giành giường chiếu trong kỳ huấn luyện thiếu sinh quân rồi. Dẫu thế nào đi nữa, Tiểu Trạch nhà nó chính là em trai ngoan ngoãn, thiện lương, hiểu chuyện, lại học hành giỏi giang nhất trên đời. Đoán chừng nếu một ngày nào đó An Thừa Trạch nổi hứng đem Thạch Nghị đi bán, chắc Thạch Nghị còn giúp đếm tiền, vừa không tiếc lời khen em trai, bán mua được lời lớn như vậy. Đồ ăn vẫn chưa được dọn ra, hai đứa không vội chuyện cơm nước, liếc nhau một cái rồi hùng hổ ra cửa. Bọn chúng đi rồi, bà Liễu Như mới đưa ánh mắt nghi ngờ, nhìn sang An Thừa Trạch. Nhưng, An lão hồ ly chỉ mỉm cười, kể lại tường tận chuyện ân oán xảy ra trong kỳ huấn luyện thiếu sinh quân. Lúc Thạch Nghị kể chuyện cho bà Liễu Như, trước sau chỉ khoe khoang về An Thừa Trạch, định không nói một lời về tiện nhân Dương Phong. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho nó ghê tởm rồi, không hề muốn nhắc lại. Bà Liễu Như là người từng trải, kinh nghiệm đầy mình. Vì thế, bà thừa hiểu đám con trai thỉnh thoảng đánh lộn một chút cũng không có nghiêm trọng, coi như cạnh tranh bình thường thôi. Nhưng sau khi nghe lời An Thừa Trạch kể, bà có cảm giác rằng Dương Phong cũng là một đứa bé ngoan, hào sảng rất có nghĩa khí, đáng để kết bạn. Còn hai đứa lôi nhau ra ngoài để giải quyết ân oán. À, cũng chẳng có gì to tát hết. Đánh nhau một trận thôi mà. Chờ thêm một chút nữa đồ ăn đều được dọn lên, An Thừa Trạch đứng dậy ra ngoài cửa. Đứng đầu con hẻm nhỏ, báo cho hai đứa nhóc choi choi đang quần nhau sống chết trong này. Ăn cơm thôi, tôi đếm đến ba, nếu các cậu không về ăn, thì tôi sẽ đem đổ hết cho chó. Một, hai. Chữ hai vừa thốt ra khỏi miệng, hai đứa nhóc kia đã hùng hổ lao về, chạy thẳng vào tiệm. Bà Liễu Như ngẩng đầu nhìn, ái chà, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, cúc áo rơi hết, ngay cả áo khoác cũng nhăn nhúm, mặt mũi trầy xước thê thảm, đánh ác liệt ghê. Thật không biết An Thừa Trạch làm thế nào lôi được hai nhóc đang quần nhau như vậy về nữa. Đi rửa tay rồi ăn cơm, ăn no mới có sức quần nhau tiếp. Lời bà Liễu Như thốt ra thật kinh người, nhưng như vậy chỉ khiến cho cả Thạch Nghị và Dương Phong thích bà hơn mà thôi. Người lớn chỉ biết cao giọng dạy dỗ chúng, chưa từng có ai ủng hộ chúng. Dì đúng là vừa xinh đẹp lại vừa hiểu lòng người. Hai đứa này ăn cơm cũng không yên, vừa ăn vừa giành nhau. Thạch Nghị ăn cái gì Dương Phong cũng kiên quyết phải ăn cái đó, hơn nữa phải so xem đứa nào nhanh hơn. Ăn được vài miếng, hai đứa dùng đũa kẹp ngay một miếng sườn, kiên quyết không bên nào chịu buông tay. Chiếc đĩa vốn nằm giữa bàn chốc lại lệch về phía Thạch Nghị, lát sau lại thấy bị kéo sang hướng Dương Phong. Bàn chân rung lên liên hồi, An Thừa Trạch nhanh chóng gấp vài miếng đồ ăn mình thích đầy bát, ôm chặt bát trong tay. Quả nhiên cuối cùng Dương Phong ỷ mình sức lớn hơn, kéo cái đĩa về phía mình. Thạch Nghị trước cuộc giơ tay lên đoạt lại. Dương Phong không cam lòng yếu thế, cuối cùng cũng vung tay lên. Ừ, nguyên nửa bàn đồ ăn bị hai đứa kia hất sạch xuống đất. Vậy mà chúng vẫn còn đang kèo cửa nhau. Bà Liễu Như mặt không biến sắc, đập đũa lên bàn. Đủ rồi! Giọng không lớn lắm, nhưng khí thế ngút trời. Hai đứa nhóc bất giác lập tức ngừng tay, sắc mặt do dự. Không phải lúc trước còn ủng hộ tụi nó choảng nhau sao? Giờ lại bực bội đến vậy. Cô vốn thấy con trai nóng nảy một chút cũng không sao. Dù sao các cháu vẫn còn nhỏ. Chỉ cần không ôm vũ khí thì đánh nhau cũng chẳng gây hậu quả gì. Nhưng cô không nói là các cháu có thể hất hết đồ ăn ở trên bàn xuống. Lãng phí đồ ăn thức uống như vậy sao? Bà Liễu Như chỉ vào đống lộn xộn trên mặt đất. Lẽ nào lúc đến trường học cô giáo không dạy? Cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa trụng đồng hay sao? Dương Phong và Thạch Nghị đều im lặng. Học rồi chứ? Học từ lúc mầm non đã dạy đến thuộc lòng rồi. Lần nào ăn cơm cũng phải tụng lại một lần. Từ nhỏ đã luôn có người dạy chúng rằng mỗi một hạt cơm đưa lên miệng đều được đánh đổi bằng bao nhiêu máu và mồ hôi của các bác đồng dòng. Được, biết được là tốt rồi. Bà Liễu Như gật đầu, ôn hòa nói. Hôm nay cô mời khách, làm vỡ bát đĩa, cô chịu, nhưng đồ ăn chỉ có bấy nhiêu thôi, không thêm đâu. Hai đứa nhóc cúi đầu nhìn đĩa rau trộn duy nhất còn sót lại trên bàn, trợn tròn mắt. Mẹ nó, hôm nay chúng nó còn để dành bụng đặc biệt để ăn cơm khách nữa. An Thừa Trạch đã gấp đầy đồ ăn vào bát của mình, đang mãi miết ăn, liền nhìn lại. Đáng đời. Mấy hôm trước, khách đến mua hàng đều là người được lôi kéo đến bằng tờ rơi. Bán hàng rất chạy, nhưng sau khi tờ rơi bị thu lại và tiêu hủy hết thì lượng khách đến cũng thưa dần. Thạch Nghị cả ngày bám rịch lấy nhà An Thừa Trạch không chịu đi đâu, bắt đầu sốt ruột. Quách Tiểu Hoa cũng sốt ruột thay cho bà Liễu Như. Cô biết rõ bà Liễu Như kinh doanh chuyến này là được ăn cả ngã về không, có bao nhiêu tiền đều dốc cả vào rồi. Nếu bây giờ chị Liễu Như bị lỗ thì chẳng còn gì cả. Vì thế cô rất là nóng ruột, tay chân rối cả lên, chỉ còn thiếu điều chạy ra ngoài vẫy tay cướp khách vào nữa mà thôi. Thế nhưng hai vị chủ tiệm, một lớn một bé, lại không hề lo lắng hay sốt ruột chút nào. Bà Liễu Như đã nghĩ rất thoáng rồi. Ngày trước bà đến Quảng Đông 4 tháng đi làm công cho người ta, cũng dư được không ít tiền. Một tháng lương ở xí nghiệp nhà nước của tỉnh này chỉ thu được 200 đồng đã khiến cho người ta hâm mộ đỏ mắt. Nhưng ở Quảng Châu, ngày đầu tiên bà chỉ làm nhân viên phục vụ thôi. Có điều, khi cầm căn cước đi đăng ký không hề trình bằng cấp đã có ra. Sau này ông chủ thấy bà nói tiếng phổ thông rất chuẩn, lại ăn nói khéo léo, giao thiệp hành xử phóng khoáng, mới hỏi thêm chuyện. Phát hiện ra bà đã có bằng đại học. Ở vào cái thời chỉ cần một cái bằng trung cấp chuyên nghiệp đã oai lắm rồi. Thì bằng đại học có giá trị không khác nào nghiên cứu sinh ở thế kỷ 21, vô cùng hiếm có. Hơn nữa, Liễu Như quả thực rất có năng lực. Vì thế, ông chủ bèn thăng cho bà lên làm quản lý. Được xử lý thêm nhiều chuyện hơn, càng được rèn luyện năng lực, tiền lương của bà cũng theo đó mà cao đến giật mình. Hàng tháng có thể nhận được 600 đồng, mà đó chỉ là lương thử việc thôi, chính thức còn lên tận 800 đồng. Nhớ lại những ngày sống ở gần tỉnh lẻ và đồng lương 200 bạc đã lấy làm tự hào, Liễu Như thực sự cảm thấy mình của quả thực rất ngu xuẩn, đúng là ếch ngồi để giếng, chỉ quen trư trú một xó. Hiện giờ quán điểm tâm có thể bị lỗ, nhưng lỗ thì sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhà vẫn còn đó, bà và Tiểu Trạch vẫn còn chỗ để nương tựa. Cho dù không sống được ở tỉnh lẻ, thì chuyển đến Quảng Châu, vẫn dễ dàng kiếm được việc với lương 800 đồng. Chỉ cần vẫn còn người thì tuyệt đối không bao giờ phải tuyệt vọng. Về phía An Thừa Trạch, kinh qua biết bao nhiêu biến cố, sóng to gió lớn rồi, cậu càng chẳng phải lo lắng gì. Hơn nữa, còn mong bâu chóng tới được năm 1992. Tháng Giêng năm 1992, bài Phát triển miền Nam nổi tiếng đã xác nhận vấn đề phải cải cách thể chế, công nhận nền kinh tế thị trường. Khắp Trung Hoa diễn ra một cuộc cải cách kinh tế quy mô lớn, đón nhận một mùa xuân mới, nhất thời hàng loạt doanh nghiệp và xí nghiệp tư nhân ra đời và Liễu Như đã đoán trúng ngọn gió đông ấy. Sau cải cách kinh tế, thể chế việc buôn bán, lưu thông hàng hóa giữa hai miền Nam Bắc được đẩy mạnh, kinh tế thị trường phát triển với tốc độ nhanh, tính lẻ của họ cũng được mở rộng. Các vùng nông thôn không ngừng được đô thị hóa. Dân số trong tỉnh không còn eo uột như hiện tại nữa. Điểm tâm Như Ký đi đầu, chiếm lấy tiên cơ. E rằng sau này sẽ trở thành một trong những nhóm người giàu lên đầu tiên ở đại lục. Ăn Thừa Trạch, cậu còn sợ cái gì chứ? Mừng không kịp nữa là. Quả nhiên, tình trạng tiêu điều ế ẩm như vậy không kéo dài lâu. Họ bắt đầu có khách quen. Điểm tâm Như Ký, hình thức đẹp lại ngon, sạch sẽ hợp vệ sinh, cũng không ngọt quá, nên không chỉ trẻ con, mà ngay cả người lớn đều rất thích. Chỉ cần có tiếng tốt, không sợ người ta không biết đến. Huống hồ, điểm tâm Dư Ký còn chiếm vị trí đẹp. Vừa gần trường, vừa gần chợ, tất nhiên sẽ có khách. Một tháng sau, lúc này, cho dù không còn tờ rơi mua một tặng một nữa, mọi người vẫn bắt đầu ý thức được rằng, đồ điểm tâm ngon lạnh như vậy, mấy mốc tân tiến được nhập từ miền Nam, thì bán hàng giá 2-3 hào một chiếc cũng không phải là quá đắt. Con trẻ các nhà, chỉ cần không phải quá đuổi nghèo túng, thì thỉnh thoảng sẽ mua được 1-2 món. Không thể ngày này bán được 1 vạn cái như hôm khai trương, nhưng ngày bán 1.200 vẫn rất đơn giản, bởi ngoài bán đám con nít, chỉ có vài hào lẻ thì làm gì có người lớn nào đến mua một cái chứ. Bộ đôi sầu muộn cuối cùng cũng nở được nụ cười. Quách Tiểu Hoa càng lúc càng nhiệt tình, nhờ thế mà mời khách hàng cũng có tiến bộ. Liễu Như dáng vẻ thanh tú hơn cô, nhưng cô vẫn còn trẻ, lại được trang bị thêm bộ vest rất hợp thời thượng. Liễu Như đặc biệt mang từ Quảng Châu về, tươi trẻ đứng trong quán hàng, khiến người người đều ưa thích. Hai cô chủ trẻ tuổi mặc đồ tây bán hàng. Xét về hiệu quả hình ảnh, quả thực là nâng tầm của cửa hàng lên rất nhiều. Thuở ấy, cả tỉnh này chỉ có những khách sạn sang trọng, mật nhất thường đoán trước khách nước ngoài mới có đồng phục của nhân viên. Điểm tâm Như Ký là một cặp như vậy, đúng là rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn rất trẻ. Vào khách sạn lớn một đêm, đốt hơn 5 đồng. Nhưng điểm tâm Dư Ký chỉ cần 2 hào mà thôi, nếu mua hơn 1 đồng, có thể bê khay đến ngồi trên bàn. Có ghế xích đu trong tiệm. Dần dần, việc kinh doanh ngày một náo nhiệt hơn, lại thêm một mùa đông nữa kéo đến. Năm nay, An Thừa Trạch mặc áo bông lông trắng được bà Liễu Như mang từ miền Nam về, đứng trong tuyết, thấy xinh đẹp như một chú cún trắng mút. Ai đi qua cũng muốn cưng nựng. Thạch Nghị sang mùa đông cũng trắng được thêm một chút. Người cao lên kha khá, sắp 1m70 rồi. Một con số khó tưởng tượng được thời bấy giờ. Nhưng điều đáng nói chính là Dương Phong sắp cao 1m80 rồi. Khiến mỗi lần chạm mặt, Thạch Nghị đều cay cú không thôi. An Thừa Trạch rất thân thiết với Thạch Nghị. Sức chiến đấu của cả hai đều sung mãn vô địch. Khả năng kéo thù kết oán của Thạch Nghị quá lớn. Lúc trước, học sinh lớp 5 đã muốn tấn cho nó một trận, cuối cùng lại không dám thẳng tay. Đành phải đê tiện ra tay với An Thừa Trạch. Kết quả, cả đám bị An Thừa Trạch bé nhỏ, mặc áo lông trắng, tấn cho một trận. Phải kêu trời gọi đất, từ đó hai người có thêm một ngoại hiệu, hắc bạch song sát. Lúc anh hùng xà điêu được du nhập vào đại lục, các bạn nhỏ vốn yêu thích hoạt hình lại được một phen hào hứng với Hàng Long Thập Bát Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh. Dù sao, so với hoạt hình thì người thật đóng sẽ khiến cho người ta có cảm giác chân thật hơn rất nhiều. Theo nhận xét của các bạn nhỏ thì Thạch Nghị chính là Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn An Thừa Trạch chính là Cửu Âm Chân Kinh, âm hiểm kinh người. Lại thêm một học kỳ nữa trôi qua, Thạch Nghị giữ vững thành tích tốt trong top 10. Với sự chỉ dạy của An Thừa Trạch, cho dù giờ không còn ai trông coi thì nó cũng ngoan ngoãn làm xong hết bài tập, ôn luyện đâu vào đấy rồi mới ra ngoài ném tuyết. Mùa đông, những năm 90 của thế kỷ trước, tuyết ở phương Bắc vẫn còn rất lớn. Khác với thế kỷ 21 khi trái đất bắt đầu ấm lên, hiệu ứng nhà kính lan tràn. Đến tuyết cũng ít dần đi. Khi đó tuy tiện dẫm một bãi tuyết nào cũng có thể bị lún đến ngang thắt lưng. An Thừa Trạch còn nhớ rõ ngày trước cậu vô cùng ghét tuyết. Vì chúng sẽ nhắc cậu nhớ lại con đường ngập tuyết trắng, đi mãi không hết thở ấu thơ. Ngày ngày, cậu từng bước nghiêng ngả trên con đường đó để đến trường. Mỗi bước chân đi để lại một hố sâu, dây vải và ống quần ướt sũng đã giấu hết ngang đùi, đến khi có thể ngồi trong phòng học rồi cả người vẫn lạnh cống trung cầm cập, ngón tay tê buốt. Lúc về được nhà thì đoán cậu vẫn là căn phòng tối đen thăm thẳm trong khu ổ chuột và mẹ mãi chẳng thấy ở nhà. Nhưng năm nay đã khác rồi. Nhìn bông tuyết phiêu phiêu bay trong không trung, lần đầu tiên An Thừa Trạch cảm nhận được niềm hân hoan chảy tràn trong tâm trí. Chạy vọt ra sân với bàn tay không mang bao, cậu vươn tay ra đón lấy một bông tuyết lớn như lông ngỗng, nhưng nhẹ tên rơi xuống, hấp thụ hơi ấm rồi tan ra, để lại cảm giác lạnh lạnh tựa như mùa đông vừa đặt một nụ hôn dịu dàng lên tay mình. Ít xe cộ, ít người qua đường, nhưng cây cối thật nhiều. An Thừa Trạch leo lên chỗ thật cao, ngắm nhìn cả thành phố chìm trong sắc trắng, hân hoan không nói nên lời. Một mảnh trắng muốt tinh khôi tẩy sạch hết thảy những xui xẻo và u buồn của năm cũ. Chỉ còn lại một bầu trời trong veo, thuần sắc bạc động lòng người. Cậu lăn vào tuyết, cầm lấy chổi, bắt đầu nặng người tuyết trong sân. Với kỹ thuật của cậu đương nhiên có thể nặng được người tuyết cực kỳ xinh đẹp. Lúc Thạch Nghị đi chơi đánh trận trên tuyết về, phát một thân bê bết tuyết đến nhà họ An ăn trực, liền thấy An Thừa Trạch đứng cạnh một người tuyết vừa trắng vừa tròn lại cao ngang mình trong sân. Nó mừng rỡ nhào đến, ném một viên tuyết vào cổ của An Thừa Trạch. Lúc ăn cơm, bà Liễu Như ngạc nhiên nhìn Thạch Nghị, chỉ mặc đọc một chiếc áo hỏi. Tiểu Nghị, quần áo của cháu đâu? Thạch Nghị run run. Ướt hết rồi ạ. Bà Liễu Như nhìn sang An Thừa Trạch, nhưng cậu bình tĩnh nói. Đồ của con nhỏ quá, cậu ấy không mặc vừa được đâu. Vậy đi tìm đồ của mẹ. Đồ của mẹ đều dành cho nữ, cậu ấy mặc không được. An Thừa Trạch liếc mắt sang phía Thạch Nghị. Phải không? Thạch Nghị lại trung trung vài cái, ngắn gượng, gật đầu đáp. Dạ, con là con trai, sao có thể mặc. Siết chặt hai tay, dồn hết sức. Cố gắng, nó vẫn quả quyết, rứt ra dáng đàn ông nói. Sao có thể mặc đồ phụ nữ được? An Thừa Trạch vô cùng hài lòng, đưa cho Thạch Nghị một cái hộp. Này, đồ hộp cậu thích nhất đây. Là đồ thủ công của tiệm Dư Ký đấy. Chỉ có ở đây mới có, mùa đông vẫn được ăn hoa quả. Thạch Nghị ôm lấy hộp, khóc không ra nước mắt. Tiểu Trạch vui vẻ cho nó đồ hộp. Thế nhưng không phải là đồ ăn nóng. Đây là đồ lấy từ trong kho lạnh ra, vẫn còn kết băng này. Bà Liễu Như lắc đầu, thôi bỏ đi, con trai là dối rồi. Chắc chắn Thạch Nghị đã làm gì có lỗi với con bà rồi. Tiểu Trạch tự có chừng mực, tuyệt đối không để Thạch Nghị bị lạnh đến ốm đầu, bà rất an tâm. Mùa đông, phủ sắc tuyết trắng ngút ngàn năm ấy, lưu lại trong ký ức của An Thừa Trạch, một thành phố tuyết, người tuyết, cuộc chiến tuyết với cậu thiếu niên Thạch Nghị, một thân nhúm đầy tuyết trắng. Tất cả những khoảnh khắc đó đều được cậu dùng mọi cách chụp lại, lưu trong cuốn album quý giá của mình. Đây là món quà, là báu vật vô giá cậu tặng lại cho mình trong tương lai. Gần Tết, bà Liễu Như bắt đầu đẩy mạnh việc cho ra đời hộp điểm tâm 5 đồng một hộp, bên trong có 24 chiếc điểm tâm các loại. Nếu mua trực tiếp thì 5 đồng có thể mua được 25 chiếc cùng loại, nhưng mua về ăn thì được. Còn nếu mua để tặng cho người thân mà bỏ trong túi ni lông thì rất khó coi. Lúc này, mang một hộp quà thoạt nhìn rất xinh đẹp và tinh tế đi biếu bạn bè người thân sẽ thấy quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ tốn thêm có 2 hào mà thôi. Thời gian đó, đến ngày Tết Ông Táo 23, 30 tháng Chạp, như ký là tiếp tục đưa ra sản phẩm mới, là hộp điểm tâm, giá 10 đồng. 10 đồng này nhìn có vẻ đắt, được đặt trong hộp cứng, vẫn chỉ có 24 cái mà thôi, khiến cho người ta cảm thấy thật khó hiểu. Đã đắt như vậy, số lượng còn có hạn, bán hết là thôi, không làm thêm nữa. Hỏi cha mới biết, hóa ra điểm tâm 10 đồng này được làm hoàn toàn thủ công, tốn gấp đôi thời gian, nhưng hương vị thủ công thơm ngon hơn hẳn, vì thế đắt hơn. Tuy ngày đó chưa có quan niệm phân biệt những hàng thủ công và hàng sản xuất hàng loạt bằng máy móc, nhưng vẫn có không ít người chịu bỏ gấp đôi tiền mua những sản phẩm thủ công như vậy. Đồ do chính chủ tiệm làm cơ mà. Ngày 23 tháng chạp, Thạch Lỗi vẫn còn bận rộn trong doanh trại, không thể về nhà được, đột nhiên nhận được quà tặng từ Như Kỷ. Quà không nhiều lắm, chỉ có 20 hộp đồ thủ công, nhưng giá trị lên đến 200 đồng. Thạch Lỗi mở hộp ra, ngậm một miếng, hương vị ngọt ngào mà mềm mại, thơm ngon hệt như cô gái nào đó trong trí nhớ. Chà, tôi quên đi, trong trí nhớ chỉ toàn là hình ảnh một gã đàn ông nào đó, tay đấm chân đá, giành chỗ trên tàu hỏa, và đạp ga lái xe bốn bánh thì có. Mềm mại gì chứ, đúng là hoang tưởng. Mặc dù đã qua cái tuổi thích đồ ngọt, nhưng Thạch Lỗi vẫn rất thích những món điểm tâm thơm ngon mà không ngọt ngấy. Do bà Liễu Như làm thủ công này, ông ta cố tình trốn trong phòng làm việc, len lén thưởng thức một mình. Nào ngờ, chính ủy viên từ đâu xông tới. Sau đó, làm gì có sau đó nữa. Chính ủy viên cực kỳ lên án hành vi ăn mảnh của Thạch Lỗi. Tết nhất đến nơi, các chiến sĩ đều đang nhớ nhà. Người làm lãnh đạo cần phải thấu hiểu và cảm thông cho cấp dưới. Quân kỷ chặt chẽ đến đâu cũng vẫn phải có chút tình người chứ. Kìa, em chia hết ra, để các anh em Tết nhất không được về nhà cũng có thể thưởng thức. Nghe nói gần đây Như Ký làm ăn khá lắm, nhà nào cũng mua dăm ba hộp. Đồ điểm tâm Như Ký cất trong nhà, nhưng làm gì có đồ thủ công như thế này, đồ thủ công không dễ mua đâu. Thạch Đội đáng thương vừa mới được nếm thử một miếng, ôm lại chút hương vị xưa, giờ đã bị đám quân nhân như xài lang chiếm sạch. Vì chính ủy viên kia mới là người quá đáng nhất, ngang nhiên lợi dụng quyền thế, chiếm tận hai cái cờ đấy. Thạch Lỗi mới chỉ được ăn có một thôi kìa. Chính ủy viên trân trọng cắn một miếng, rồi so vai. Ông ta định đem cái còn lại về cho con gái mà, hừ hừ. Vì thế, hai ngày 27 và 28 tháng chạp, tiệm Như Ký xuất hiện rất nhiều chàng trai mặc quân phục, xách hành lý rộn rã, chạy đi cho kịp chuyến xe lửa. Đó là những quân nhân năm nay không phải trực Tết được về quê. Xa nhà mấy năm nhất định phải mua gì đó đặc biệt về. Điểm tâm Như Ký đương nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Đối với những quân nhân này, bà Liễu Như không bán hộp. Đẹp mấy cũng chẳng ít gì, bà quyết định bán theo cân. Cân dư dư chút, mang tiếng nửa kg, nhưng thực sự phải gấp rưỡi. Trưa ngày 29 tháng chạp, Quách Tiểu Hoa cầm phong bao bà Liễu Như thưởng Tết cho mà đỏ con mắt. Ngày trước, cô và chồng còn làm ở xí nghiệp quốc doanh. Lương của cô được 200 đồng một tháng, chồng 240 đồng, tổng cộng là 440 đồng. Cuộc sống rất thoải mái dư dả. Sau khi xí nghiệp phá sản, cả hai vợ chồng đều mất việc. Cô ra ngoài làm công, một tháng chỉ kiếm được hơn 100 đồng. Đời sống khốn khổ hơn rất nhiều. Liễu Như thuê cô về làm việc ở tiệm, tiền lương tháng 300 đồng, còn cao hơn lương ở xí nghiệp ngày trước, nên cô rất là vui vẻ nhận lời. Nhưng điều cô không dám nghĩ tới là, đến Tết, chị Liễu Như lại cho mình thêm 1.000 đồng tiền lì xì. Đã vậy, chị Liễu Như còn nói, năm nay vừa mới kinh doanh, chưa kiếm được nhiều, nên chỉ có vậy, sang năm sẽ khá hơn. Chị Liễu Như đúng là quý nhân của gia đình cô. Quách Tiểu Hoa lên đường về nhà, bước chân hết sức hân hoan. Năm nay nhà cô có cái Tết ấm no rồi. Sáng 30 tháng chạp năm ấy, hàng quán đều đã bán sạch đồ. Liễu Như đóng cửa tiệm, dán thông báo ngày 15 sẽ mở cửa trở lại rồi bắt tay vào làm cơm tất niên. Thạch Nghị đã hóa thành con cái nhà họ Liễu từ bao giờ rồi. Dẫu sao ăn Tết ở nhà cũng chỉ có một mình nó, thì bạn ở lại nhà Tiểu Trạch cho rồi. Năm này là năm tuổi của nó và Tiểu Trạch, vì thế phải quấn thắt lưng đỏ, mặc quần đỏ để trừ tà tránh tai. Còn cục đá nào đó được đơn vị thả ra rốt cuộc cũng có kỳ nghỉ vội vã chạy về nhà. Nhưng sao nhà cửa tối ôm ôm thế này, người đâu cả rồi? Thời buổi không có điện thoại như vậy, muốn tìm người thật không phải đơn giản chút nào. Cũng may nhà ông ta rất gần với nhà Trịnh Phi, vì vậy mới hỏi được tung tích. Biết rằng Thạch Nghị năm nay cực kỳ hào hứng, bỏ nhà bỏ cửa chạy đến nhà An Thừa Trạch ăn Tết rồi. Xoa xoa tay, không nói không rằng, vì thế cứ chạy đi quấy chạy gia đình người ta. Đã lâu không được đập thằng nhóc này một trận rồi, có hơi ngứa ngáy. Một đường chạy thẳng đến ngôi nhà trệt kiểu Bắc Kinh mà bà Liễu Như vừa mới mua. Giữa đường đi, thấy tiệm Như Ký đã đóng cửa, biển hiệu rất là khí thế. Thạch Lỗi vui vẻ gật đầu, phụ nữ mà có thể chèo chống xoay sở gia đình như vậy, thật rất mạnh mẽ. Lúc vòng tra cửa sau gõ cửa, Thạch Lỗi bắt gặp người tra mở là An Thừa Trạch. Cậu nhiệt tình cười rộ lên. Chú Thạch, chú tới đón Tiểu Nghị về đó ạ? Gì cơ? Ông đến đón con trai về á? Lẽ nào không được mời ở lại dùng cơm tất niên ư? Bà Liễu Như đeo tạp về, thò đầu ra khỏi phòng bếp hỏi. Tiểu Trạch, ai vậy con? Dạ, chú Thạch đến đón Tiểu Nghị mẹ ạ. An Thừa Trạch đáp lời. Thạch Nghị, một đầu đầy lông mau, từ trong nhà ra, vừa thấy ông ba ở cửa, nó lập tức quay đầu né, nhưng vẫn bị Thạch Lỗi tóm được. Thằng nhóc thối này, đây là cái tính nết gì vậy hả? Làm gì có ai hiểu con cái hơn cha mẹ? Thạch Lỗi liếc mắt một cái nhận ra thằng nhóc này vừa gây chuyện rồi. Không có gì đâu ạ. An Thừa Trạch lắc đầu đáp. Thạch Nghị cứ nhét đầu của cậu ấy vào áo lông của cháu thôi, không có gì to tát đâu. Giọng điệu lạnh lùng như vậy cho thấy An Thừa Trạch thật sự đã tức giận rồi. Liễu Như vất vả khổ sở lăn lộn ở Quảng Châu làm thuê, làm mướn mới mua được quần áo mới cho cậu, vậy mà Thạch Nghị to gan phá nát. Mặc dù An Thừa Trạch không phải loài người coi trọng tiền tài vật chất, nhưng thấy người ta phá hoại tâm huyết của mẹ như vậy thì đương nhiên. Của Liễu Như như vậy, đương nhiên cậu rất giận. Thạch Nghị cụp tay ủ trũ đi đến bên cạnh An Thừa Trạch, cả người đầy lông trắng mút cọ cọ vào cậu, nhưng không thấy đối phương phản ứng gì, lại cọ cọ thêm cái nữa. Lúc này, Liễu Như đã bê đồ ăn từ trong phòng bếp ra phòng khách. Chào Thạch Lỗi, không quên cảm ơn ông đã ủng hộ Như Ký ngày trước, khơi nguồn cảm hứng cho bà làm ăn. Tự tin là món trang sức lợi hại nhất. Lúc này, Liễu Như mặc như tranh vẽ, lại đeo thêm tạp dề, tràn ngập hương vị gia đình. Từ trong đến ngoài đều tỏa ra cảm giác rất tự tin, khác hẳn lúc trước nghèo khó. Thạch Lỗi ngay người, không tránh được sửng sốt. Nửa năm không gặp, cái cô thô lỗ ngày nào đã hóa thành một đại mỹ nhân thật rồi, cái tạp dề kia mặc vào sao có thể đẹp như vậy chứ? Thạch Lỗi không biết nói gì, đành xách con trai bị bà Liễu Như dịu dàng hòa nhã đuổi ra khỏi nhà. Hai cha con xám xịt dắt nhau về nhà ăn Tết. Hết cách rồi, nếu chỉ có mình Thạch Nghị còn có thể viện lý do ở nhà một mình. Ba chưa kịp về để đến nhà của bạn học ăn Tết. Hiện tại Thạch Lỗi đã về rồi, bọn họ đâu có thể ở lì nhà mẹ đơn còn chiếc như vậy được. Có điều Thạch Nghị mang về rất nhiều sủi cảo. Hai cha con cùng nấu đón giao thừa. Ông ba và con trai tội nghiệp cùng nhau bước sang năm mới. Sủi cảo cũng ngon lắm. Hai cục đá lớn nhỏ cùng nghỉ. Đông qua xuân lại tới. Xuân đi, hè đến, chớp mắt. Đó mà đã qua hai mùa đông lạnh. An Thừa Trạch và Thạch Nghị sắp lên lớp 5. Điều khiến cho An Thừa Trạch cực kỳ vui vẻ là tên khốn Dương Phong ở bên trường trung học số 4 đã tốt nghiệp, sau đó sẽ chuyển lên thành phố Liên học cấp 3. Ông bác Dương Phong cũng hùng tâm tráng trí, quyết tâm phải nuôi dạy đứa cháu này cho nên người, vì thế nhất định phải đặt nó trong tầm mắt. Hơn nữa, con trai vào cấp 3, cơ thể sẽ bắt đầu phát triển và trưởng thành, đến tuổi trèn giũa rồi. Trước khi đi, Dương Phong mua rất nhiều điểm tâm ở tiệm Như Ký, từ lúc có bài diễn thuyết miền Nam, làn gió cải cách kinh tế thổi khắp mọi miền Trung Hoa. Tỉnh Lễ nơi họ sống là một trong những thành phố lớn của miền Bắc, tất nhiên sẽ được đặt nặng trọng trách. Cùng với việc nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, cổ vũ các doanh nghiệp tư nhân, thì công việc kinh doanh của bà Liễu Như cũng càng lúc càng thịnh vượng. Trước ngày Dương Phong đi, nó gọi thằng nhóc Thạch Nghị năm ấy 12 tuổi, cao hơn 1m70, đang đùa dậy thì ra. Hai đứa đánh một trận long trời lỡ đất, giải quyết hết mọi ân oán, không hề chừa thủ đoạn nào. Cuối cùng, Dương Phong với thế mạnh, thân thể chiếm thế thượng phong, đánh ngã được Thạch Nghị ngang ngược. Thạch Nghị chống tay ho khan mấy tiếng, hung dữ lườm Dương Phong tựa như con sói vùi mình trong rừng tuyết vương bắc. Đợi 3 năm nữa, chắc chắn tao sẽ đánh gục mày. Thằng nhóc đen nhẻm quỳ sạp trên đất gào lên. Đã đến lúc phải đi, tới thành phố Liên sống nhờ, bỏ lại thành phố đã gắn bó với mình từ thuở thơ ấu. Cho dù là Dương Phong vốn mạnh mẽ cứng cỏi, vẫn không tránh được có chút buồn bã nhìn Thạch Nghị. Đột nhiên Dương Phong có cảm giác rằng thằng nhóc này thuận mắt hơn rất nhiều, liền không thèm tính toán chuyện nó nói nhảm nữa, thậm chí còn khen. Mày được lắm, tới tận giờ ta chưa từng gặp thằng nhóc 12 tuổi nào lợi hại như mày. Thằng nhóc đen nhẽm, mặt mũi bầm dập, cao ngạo, dương cầm tự đắc. Học đòi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của An Thừa Trạch, nhưng bắt chước thất bại, nhìn như lác mắt. Có điều, một chút cảm khái của Dương Phong cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mà thôi, cuối cùng vẫn là một dao đâm thấu tim. 3 năm nữa đúng không? Ái chà, 3 năm nữa tao 19 tuổi, mày mới 15 tuổi, ha ha, nếu có đánh tiếp thì mày vẫn thua. Chà chà, chiếm ưu thế về tuổi tác thế này, tao ngại lắm, nhưng biết sao được, ai bảo tao lớn hơn mày chứ. Thạch Nghi tức giận, cực kỳ bất bình, nhìn đối phương. Hiển nhiên trong lòng thằng nhóc này, ba là đại ca, mình là anh hai kia, tuổi tác nào có phải là cái cớ để đánh thua người ta. Dương Phong tính toán một chút, bây giờ mới nhận ra Thạch Nghị còn nhỏ hơn mình tận 4 tuổi. Chỉ là học sinh tiểu học 12 tuổi, mà mình 6 tháng sau đã trở thành học sinh trung học phổ thông rồi. Thật sự đang bắt nạt em nhỏ hơn, khó khăn lắm mới được một lần bộc lộ lòng mến trẻ. Dương Phong cũng trọng lượng hơn một chút, vươn tay nói với Thạch Nghị. Được rồi, 3 năm thì 3 năm, chúng ta hẹn 3 năm sau đánh thêm một lần nữa, được không? Được. Hai bàn tay đập vào nhau, ghim lại lời hẹn của những người đàn ông. Mùa hè năm ấy, gió cải cách kinh tế Trung Hoa tràn tới, mở tung cõi lòng An Thừa Trạch. Đáng tiếc, giờ cậu mới chỉ là con nít, không thể ra mặt làm gì. Cậu muốn khích lệ bà Liễu Như mở rộng thị trường hơn nữa, xây dựng nhà máy gia công điểm tâm, đưa Như Ký trở thành thương hiệu điểm tâm ăn khách nhất, được phân phối khắp cả nước. Nhưng không thể làm nổi, họ mới gây dựng sự nghiệp mà thôi. Hiện giờ chưa đủ danh tiếng, muốn mở rộng ra còn nhiều khó khăn. Có điều hiện giờ tiệm chỉ có một mình Quách Tiểu Hoa. Và Liễu Như thực sự làm không xuể. Dù họ có máy móc hỗ trợ rất nhiều, nhưng nguyên liệu vẫn phải chuẩn bị bằng tay. Hai người vừa bán vừa làm, nên hàng thường xuyên hết trước 2 giờ chiều, rất nhiều khách bực bội vì không thể mua được đồ. Liễu Như vẫn muốn thuê thêm người, nhưng người được thuê sẽ học luôn cả kỹ thuật trong tiệm của bà. Như vậy, cô không thể an tâm được. Người thật thà như Quách Tiểu Hoa vốn không nhiều. Từ lúc tới làm ở Như Ký, Quách Tiểu Hoa mang về rất nhiều tiền, cuộc sống trong nhà khá khẩm hơn một chút. Mẹ chồng và chồng của cô, đại khái có cảm giác mình đang ăn nhờ sống dựa vào con dâu, vì thế bắt đầu ít đánh cô hơn. Đối với cô, những ngày tháng này thực sự không tệ lắm. Có điều hai người trước sau vẫn không thể có con, mẹ chồng ngày ngày đều sắc thuốc cho cô uống. Uống nhiều đến mức Quách Tiểu Hoa không nuốt nổi cơm, cơ thể ngày một ngày guộc suy nhược. Mùa hè trời vốn nóng bức, máy móc ở trong bếp vận hành sẽ càng khiến cho chung quanh hầm hập như một cái nồi ôm. Thời đó, điều hòa chưa phổ biến. Liễu Như cũng bó tay. Cũng may sức khỏe của chị rất tốt, trừ việc bị đổ mồ hôi, gây khó chịu ra thì không vấn đề gì. Nhưng Quách Tiểu Hoa giờ không được như trước. Cô vốn không ăn nổi cơm, lại thêm mùa hè nóng nực nên gầy đi rất nhiều, thường xuyên phải gắng gượng chống lại thời tiết. Liễu Như đã vài lần khuyên cô nên nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn lắc đầu, cảm thấy chị Liễu Như trả lương cho mình hậu như vậy, cô nào dám nhàn hà, thì thật sự không ra gì. Ai ngờ được, trưa hôm đó, cô thật sự không chịu nổi trời oi bức, ngã gục xuống hôn mê bất tỉnh. Quách Tiểu Hoa xích chút nữa ngã nhào xuống đóng máy móc, cũng may là Liễu Như ở bên thường xuyên để ý tình hình của cô. Cô lập tức đỡ Quách Tiểu Hoa, nhờ thế tóc tai cô mới không cuốn phải máy móc. Liễu Như từng nghe nhiều chuyện ở Quảng Châu rằng có người ban đêm ngủ gật, tay hay tóc vô tình bị cuốn vào máy móc, rốt cuộc tàn phế. Đáng sợ nhất là khi cuốn tóc vào máy, nghe nói từng có trường hợp mái tóc rất dài của cô gái trẻ bị cuốn vào máy, chỉ mấy giây ngắn ngủi trước khi mọi người kịp tắt máy đi, cả da đầu của cô gái đã bị lột ra, máu tươi đầm đìa, tổn thương đến hộp sọ. Rốt cuộc, vết thương nặng quá không thể cứu nổi. Hiện giờ máy móc trong tiệm của Liễu Như đều là đồ thủ công, tuy không đáng sợ như vậy, nhưng nếu thật sự ngã vào đó thì mặt mũi chắc chắn không lành lặn nổi. Biết cô bị cảm nắng, Liễu Như kiên quyết đóng cửa tiệm, đưa cô đến phòng khám đông y gần trường tiểu học tỉnh. Ở đây có một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, vì thế có thêm một phòng khám tư nhân cũng chẳng có gì lạ. Bác sĩ phụ trách ở đây rất giỏi về chuyên môn khoa nhi, nhưng vẫn có thể xử lý trường hợp thông thường. Các gia đình quanh đây đều tin tưởng phòng khám này. Có lần An Thừa Trạch bị cảm sốt nặng, Liễu Như cũng hay đến đây khám bệnh lấy thuốc. Người bị ngất đều rất nặng, hơn nữa trời lại nóng nực. Liễu Như đưa Quách Tiểu Hoa đến phòng khám thì thở không ra hơi, nói cũng lạ. Rõ ràng trời cực kỳ oi bức, nhưng trong phòng khám lại rất mát mẻ. Bên trong có mấy đứa nhóc đang nghỉ ngơi vì cảm nắng hoặc ăn quá nhiều đồ lạnh nên đau bụng. Bác sĩ Từ thấy Quách Tiểu Hoa ngất liệm như vậy, vội vàng bỏ lại các bệnh nhân không quá cần gấp, chạy đến kiểm tra cho cô trước. Cơ bản vẫn là vọng, văn, vấn, thiết mà thôi, xăm xuôi. Bác sĩ Từ châu bậy nói, cô ấy không bị cảm nắng mà bị uống nhầm thuốc nên tổn thương đến nguyên khí rồi. Thuốc thang nào có thể uống bậy bạ, không kiểm tra bắt bạch kỹ, tuyệt đối không thể kê bừa. Chỉ tiếc, mẹ chồng Quách Tiểu Hoa vốn ngu muội nên không biết, còn Quách Tiểu Hoa vẫn cảm thấy mình không được ổn. Không ổn thì uống thuốc chắc chắn không sai, nên mới tra nông nỗi này. Cũng may, uống thuốc chưa bao lâu, nên giờ chỉ cần ngừng rồi ăn uống bổ dưỡng, bổ sung khí huyết, điều dưỡng thân thể thật tốt là được, vì bác sĩ già kê một đơn thuốc cho cô mang về uống. Lúc này, Quách Tiểu Hoa đã được bác sĩ ấn nhân trung vài cái bắt đầu tỉnh lại. Nghe hết những lời bác sĩ nói, cô chỉ biết mím môi trước sau không nói một lời. Liễu Như lại đỡ cô dậy, đưa về tiệm, nhưng không mở cửa bán hàng trở lại nữa mà ra phía sau đun nước, chuẩn bị cho Quách Tiểu Hoa uống thuốc. Chị Liễu, xin lỗi chị, làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chị. Quách Tiểu Hoa cực kỳ áy náy nói. Lúc này cô rất mệt mỏi suy nhược, giọng yếu ớt. Không sao đâu, mùa hè bán hàng cũng chậm, hơn nữa thời tiết này không giữ được hàng lâu. Một hai hôm thôi là hỏng rồi, chậm một chút chẳng ảnh hưởng đến việc buôn bán. Quách Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu uống thuốc xong, nằm nghỉ ngơi một chút, cảm thấy thoải mái hơn, cô kiên quyết về nhà. Liễu Như rất muốn đưa cô về, nhưng cô sống chết không chịu, cuối cùng đành gọi một chiếc xe kéo đưa Quách Tiểu Hoa về. Lúc bấy giờ taxi chưa phổ biến như sau này. Cùng lắm chỉ có loại xe kéo tay mà thôi, giá lại không đắt. Quách Tiểu Hoa ngại lắm, nhưng không lay chuyển được quyết định của Liễu Như, cuối cùng đành phải lên xe trở về. Tối đó cả nhà ăn cơm, An Thừa Trạch nghe Liễu Như nhắc đến chuyện không khỏi châu mày. Cứ theo miêu tả của Quách Liễu Hoa và hai mẹ con nhà đó, nếu nghe ra thì có lẽ vấn đề từ phía ông chồng. Vậy chẳng phải sẽ làm loạn lên ư? Suốt thời gian qua phải sống dựa vào vợ nên nín nhịn nhiều. Chắc chắn, gã trong mắt chứng hưng cảm, bất chợt kia, cảm thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Đến giờ lại chịu thêm kích thích nữa. Quả nhiên, Hôm sau Quách Tiểu Hoa không đến tiệm. Người đến là bà mẹ chồng đã hơn 50 nhưng vẫn còn khỏe mạnh của cô. Bà ta xông thẳng vào tiệm như kỹ. Khạc một ngụm đờm lên sàn nhà lát gạch men bóng loáng. Khiến cho cô gái đang ngồi đó phải né sang bên bực bội nói. Bà làm gì thế? An Thừa Trạch lo có chuyện không hay xảy ra. Nên đã ở lại tiệm trong chừng cùng với mẹ. Thấy bà ta làm vậy, cậu cháu mày. Cho đến tận sau này, bất kể cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều sợ loại người này nhất. Chẳng cần biết là đoạt được gì hay không. Chỉ cần vừa đến cửa, người già mặc định được coi là phe yếu. Khiến người ta có cảm giác đối phương chính là kẻ có tội. Dư luận nhất định sẽ buộc họ giải quyết đến cùng. Từng có một thời, người ta ra đường thấy người già ngã còn không dám đỡ, sợ tự mua thêm rắc rối. Lúc này trong tiệm có không ít khách cửa. Có lẽ bà già kia đã rình bên ngoài tiệm khá lâu rồi, đặc biệt chọn lúc có nhiều người mới vào. Làm gì ấy à? Bà ta tỏ ra khó dễ. Tôi đến đòi công bằng. Liễu Như cái đồ lẳng lơ nhà cô. Cô nghe cho rõ đây. Cô là thứ hiểm độc, làm ăn buôn bán vô lương tâm, ăn hiếp Tiểu Hoa thật thà nhà tôi. Hôm qua Tiểu Hoa về đến nhà, nôn đến sống đi chết lại, giờ nằm bẹp ở nhà không dậy nổi. Cô là loại người gì thế? Mọi người, chứ dại mà mua đồ của cô ta. Bên trong chẳng biết có những thứ gì đâu. Tiểu Hoa nhà tôi, làm việc ở tiệm này. Cái gì nó cũng biết. Ôi, cái đống nguyên liệu kia ấy mà. Người trong tiệm bắt đầu lộ ra vẻ chán ngán. Chủ yếu là với bà ta, nhưng vẫn có không ít người tỏ ra hoài nghi. Chuyện bịa đặt, sở dĩ có thể tồn tại được, không phải vì vẫn còn có người tin sao. Quách Tiểu Hoa đã làm rất lâu trong tiệm, là việc ai cũng biết, lại là một cô gái thật biết đầu. Liễu Như châu bậy muốn nổi khùng lên. Cô thật sự không sợ hãi gì bà già lòng dạ hiểm độc này. Nhưng nếu nói đến chuyện ẩu đả, nếu hai người trẻ tuổi đánh nhau thì người ngoài chưa thể phân định ai đúng ai sai. Còn người trẻ đánh người già, dư luận sẽ mặc định, sẽ hướng về phía người có tuổi. An Thừa Trạch nhào lên trước, giành lấy quyền chủ động. Ôm chặt Liễu Như, rút vào lòng bà, hòa khóc lên. Mẹ ơi! Nói về kỹ năng diễn xuất của An Thừa Trạch, chắc chắn phải đạt đến đẳng cấp của ảnh đế, muốn khóc là khóc. Đã vậy còn gào rất lớn, thậm chí vang vọng hơn hẳn tiếng kêu của bà già nọ. Dù gì, giọng con nít vẫn cao hơn vàng hơn, chẳng mấy chốc cậu đã khóc nấc lên, ôm chặt, Liễu Như không chịu buông, ngẩng đầu nhìn bà già đang rền rĩ tố khổ kìa. Sau đó sợ hãi rụt vào lòng Liễu Như. Còn bà ta vốn lưu loa lại phát hiện ra mình, còn chẳng bằng thằng nhãi này. Mẹ ơi, con sợ lắm! Có phải chú độc ác lại muốn đến đây nữa không? An Thừa Trạch khóc lóc cực kỳ khổ sở, thấy cậu khóc lóc thảm. Khách hàng muốn xem cuộc vui đều nắng lại, không đi nữa. Mọi người gạt mụ già kia sang một bên, xem An Thừa Trạch. Thằng bé kia, xinh xẻo, hệt như đồng tử trong tranh Tết. Khách quen hay qua lại tiệm đều biết cậu nhóc này ngoan ngoãn, lại vừa dẻo miệng, ăn nói rất ngọt ngào lọt tai. Những người có con cái học ở trường tiểu học tỉnh cũng không lạ gì cậu là học sinh giỏi nhất khối đó. Liễu Như vốn bị nước mắt bất thình lình của An Thừa Trạch làm cho sốt ruột, lòng như lửa đốt nhìn con trai, không thèm quan tâm đến mụ già nữa. Cô biết rõ, con trai mình quật cường đến mức nào, bị Thạch Nghị bắt nạt, bị thương cũng chưa từng khóc, vậy mà giờ lại khóc lóc đáng thương như thế kìa. Là ai bắt nạt con bà? Nhưng vừa nghe đến chú độc ác, thì Liễu Như lập tức sầm mặt. Chuyện khác bà không rõ, nhưng nếu nhắc đến đánh người, Liễu Như luôn cho rằng Thạch Nghị có đủ sức đánh được cả một người đàn ông trưởng thành. Xưa này, chỉ có nó đánh người ta chứ chưa có ai đánh được nó. Sao An Thừa Trạch có thể bị chú độc ác nào đánh đến sợ phát khóc được? Tiểu Trạch, con đừng khóc. Không có chú xấu xa nào đến đâu. Đừng sợ con. Liễu Như dù mờ mịt không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn quan tâm con trai mình hơn, xoa xoa đầu để cho cậu nhóc an lòng. Nhưng mà An Thừa Trạch khóc đến nấc lên, chỉ vào bà già đang ngồi xếp dưới đất chuẩn bị khóc lóc ôm sợm đòi ăn và nói: hôm đó chính con thấy bà ấy và chú độc ác cùng đánh chị Tiểu Hoa, đầu gì bị người ta đánh vỡ. Từ khi nào con trai bà biết gian trá vậy? Nói dối không thèm chớp mắt. Hôm đó mẹ muốn giúp dì Tiểu Hoa vậy mà chú độc ác còn đánh cả mẹ rồi cướp tiền nhà mình nữa. An Thừa Trạch khóc tưởng chết đi sống lại, ôm bà Liễu Như cọ tới cọ lui. Mặc dù con nít thì không thể thi triển hồn tâm tráng trí gì được, nhưng lại có một chiêu ít người biết, đó là cọ cọ dây dừa. Đặc biệt, hợp đối phó với những đối thủ khó nhằn. Thằng tranh con kia, ai cho mày bịa đặt? Xem tao có xé nát miệng mày ra không? Bà già kia vừa nghe vậy, lập tức bật dậy, định đánh An Thừa Trạch. Bà Liễu Như vốn định tóm lấy bà ta, tống thẳng ra cửa cho xong, nhưng trong khoảnh khắc trong đầu của cô chợt lóe lên một kế. Cô nhất thời chắn trước An Thừa Trạch, đỡ lấy đòn đánh tới, ngẩng đầu run run nói. Bà có thể đánh tôi nhưng không được động đến con trai của tôi. Trước Tết, đúng ngày 29 tháng Chạp, các người đến nhà tôi đánh Tiểu Hoa một trận, còn cướp 1.000 đồng tiền hàng trong tiệm tôi. Tiểu Hoa với tôi là chị em đã lâu, nên tôi không truy cứu chuyện đó. Không ngờ bà dám đổi trắng thay đen thế này. Vì sao hôm nay Tiểu Hoa không đến đây làm? Có phải bị các người đánh đến không dậy nổi nữa không? Tôi phải đến thăm cô ấy. 1.000 đó là mày cho Tiểu Hoa làm lì xì. Bà già kia cũng la lối ôm sợm, không thể để đống rác to đùng ấy đổ lên đầu mình được. Dù bà ta dốt nát ngu muội đến đâu, cũng biết cướp tiền là chuyện phi pháp. Tiếc là lời này nói ra, người đứng xem trò vui xung quanh chẳng ai tin. Thời này, 1.000 đồng tương đương với tiền lương cả năm trời của người bình thường. Bọn họ biết, như ký, ăn nên làm ra. Nhưng người làm ăn liệu có thể cho nhân viên tiền lì xì nhiều như vậy sao? Thật ư? Liễu Như chụp được bàn tay của bà già nọ. Bà nói lời bà. Tôi có lý của tôi. Giờ lời của Tiểu Hoa nói là công bằng nhất. Bằng không chúng ta tới ngay xem Tiểu Hoa thế nào, để hàng xóm láng giềng nhìn vào phân xử xem sao. Sức của Liễu Như rất khỏe. Bà già kia không dậy ra được, vội nói. Tiểu Hoa giờ bị bệnh vì mày. Gặp thế nào được? Vậy tôi càng phải gặp. Tôi sẽ bỏ tiền đưa cô ấy đi bệnh viện, kiểm tra tổng thể. Xem cô ấy mệt mà đổ bệnh hay do nhà bà. Một tiếng trách cứ của Liễu Như khiến cho bà già kia choáng váng. Người không đụng ta, ta chẳng gây với người. Nước sông vốn chẳng đụng nước giếng. Chuyện trong nhà của Quách Tiểu Hoa, Liễu Như dẫu sao vẫn chỉ là người ngoài, không thể nhúng tay vào. Nếu không, sẽ thành phá hoại tình cảm vợ chồng của người ta. Nhưng nếu đã động vào mình, Liễu Như tuyệt đối không cam chịu yếu thế để cho người ta lăng nhục. Bị tát nhất định phải tát lại. Muốn lừa tiền của bà sao? Vậy phải xem là ai gạt ai, ai lừa ai mới được. An Thừa Trạch chậm chậm cọ vào lưng của Liễu Như, ló ra đôi mắt đỏ hồng. Nhìn bà già đã hết đường biện bạch kia, thầm khen ngợi mẹ mình. Hay lắm, đã học được chẳng có một số việc không thể cậy mạnh mà giải quyết được. Đối phó với loại người này, nhất định phải tỏ ra yếu thế, lấy lùi làm tiếng. Vì sao? Người đến lừa tiền là bà già này, chứ không phải là chồng của Quách Tiểu Hoa. Vì bà Liễu Như chỉ là một người mẹ đơn thân, gã chồng kia cho dù có què quạt đến đâu nữa cũng là một người đàn ông, đã thành bắt đạt người ta, nên mới để một bà già ra tay. An Thừa Trạch lau sạch nước mắt vào áo của Liễu Như, trốn sau lưng mẹ, công thành rút lui, giờ chỉ cần chóng mắt chờ xem trò vui là được. Dựa vào lưng của Liễu Như, dẫu gầy guộc, nhưng thẳng tắp. An Thừa Trạch cảm thấy mình đã có được một chỗ dựa tốt nhất.